Sát Vương, chương 257, Dục Hỏa. Gocchuyenaudio.com. Bờ môi dày của Đường Tiêu lại một lần nữa đặt trên đôi môi hồng của công chúa Dực Thai. Công chúa Dực Thai cuối cùng dừng lại tất cả sự dãy giụa và phản kháng, theo bản năng hôn vào bờ môi của Đường Tiêu. Đường Tiêu không chút ngượng ngùng dùng đầu lưỡi mở cái miệng nhỏ nhắn của công chúa sớm đã trở nên mềm nhũn, sau đó đi vào sâu trong, dùng đầu lưỡi trêu đùa đầu lưỡi nhạy cảm của công chúa Dực Thê Chi thì đẩy ra, khi thì hút vào, khi thì mút lấy dịch mềm mại trong miệng thiếu nữ. Không lâu sau liền chọc cho toàn thân công chúa nóng rực. Hơn nữa Đường Tiêu xoa bóp không ngừng trước ngực nàng khiến cho toàn thân nàng giác không tự chủ được mà bắt đầu tập trung hướng xuống phía dưới bụng. À hát, ta, Dực Thai công chúa đột nhiên trở nên thần trí mơ hồ, chỉ mơ màng cảm thấy càng ngày càng vượt qua lễ phép đại minh, bản năng muốn thoát khỏi nhưng lại không có lực kháng cự. Nàng không thể không thừa nhận nàng yêu người đàn ông này. Cho nên mặc dù biết những hành vi này là nghiêm cấm tuyệt đối của lễ phép đại minh nhưng cũng không có cách nào kháng cự lại những gì mà ngươi đang làm với nàng. Có điều khi Đường Tiêu bắt đầu thò tay cởi nút áo trước ngực nàng, Dực Thai công chúa lập tức tỉnh lại, dốc sức liều mạng kéo tay Đường Tiêu, vẻ mặt sợ hãi hướng lên Đường Tiêu cầu khẩn. Rõ ràng thân là công chúa một nước, giáo dục của hoàng gia đối với sự liên xỉ vẫn khiến nàng trong lúc Đường Tiêu mạnh mẽ cởi nút áo ra này sinh tâm lý do dự, sợ hãi vô cùng lớn. Đường Tiêu đang vào lúc bừng bừng lửa, giờ phút này căn bản không muốn dừng tay, nhưng ý chí chống cự của Dực Thai công chúa chỉ khiến cho hắn càng thêm kiên quyết, trong mắt tất cả là một vẻ cầu khẩn. Giống như Đường Tiêu hiếu thắng muốn nổ tung nàng ra vậy. Đường Tiêu có chút buồn bực nhưng lửa bên trong chưa hết. Muốn áp chế cũng không áp được, đặc biệt là trong ngực ôm một tiểu mỹ nữ quốc sắc thiên hương như vậy, nếu như còn có thể cưỡng chế được nội hỏa, xem ra thật sự không phải là đàn ông. Đường Tiêu tiếp tục hôn hút lấy đôi má, bờ môi của Dực Thai công chúa trong phạm vi khiến cho nàng có thể tiếp nhận được. Lại một lần nữa nhen nhóm lên khát vọng bên trong thân thể nàng, chậm chậm tìm cơ hội thâm nhập vào từng bước. Mặc dù Đường Tiêu được nếm qua nhiều lần nhưng Dực Thai công chúa lại bị hắn nhen nhóm lại. Nhưng mỗi khi Đường Tiêu có ý đồ muốn cởi bỏ quần áo của nàng, sau đó càng tiến vào một chút ít thì nàng lại lập tức tỉnh táo lại, dốc sức liều mạng để bảo vệ điều cuối cùng. Dùng năng lực của Đường Tiêu, mạnh mẽ bỏ trên quần áo của công chúa cưỡng ép nàng đòi làm. Cũng không phải chuyện gì khó khăn nhưng dù sao những chuyện này vẫn nên đôi bên tình nguyện thì tốt hơn. Không cởi được quần áo của Dực Thai công chúa, Đường Phi đem cởi bỏ quần của mình, đem cái vật bừng bừng đó sôi sục rất nhanh. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của quần áo, cái vật này dường như thăng thiên, cảm giác sáng khoái vô cùng, muốn tìm một hồ nước thu chỗ để chui vào chơi đùa bên trong đó một phát. Đáng tiếc trước mặt nước hồ thu đó bị một tầng quần áo mỏng ngăn cản, thần long thoát khỏi chỉ có thể tạm thời nhìn qua mà giải khát. Đường Tiêu vẻ mặt cười xấu xa, đem Dực Đa Y công chúa áp xuống mặt đất, sau đó đứng thẳng người, về phía trước hai bước, đem thần long liều đưa vào trước Dực Thai công chúa. Gocchuyenaudio.com. Cái hồ nước mùa thu phía dưới hắn không hề đi vào, thay đổi sang cái đầm bên trên tốt hơn. Không tìm một nơi đi vào không được. Dực Thai công chúa lần từ khi sinh ra tới giờ nhìn thấy thần long cao ngất, ban đầu không biết vật ấy là vật gì, chỉ cảm thấy bộ dạng lớn lên của thần long thật đáng sợ, trên đầu trơn bóng ngay cả con mắt cũng không có. Chợt nhìn còn tưởng là yêu thú dị hình mà Đường Tiêu nuôi, sợ tới mức hét lên một tiếng nhắm mắt lại lùi về sau. Ha ha ha ha, phản ứng của Dực Thai công chúa càng khiến cho Đường Tiêu thoải mái, nàng nhắm mắt lại không dám nhìn, cũng rất hợp với ý của Đường Tiêu. Đường Tiêu điều khiển cho thần long tiến đến thể trước Dực Thai công chúa, dùng mặt trên của thần long vẽ lên trên mặt Dực Thai công chúa một cái vòng lớn, giống như xác định mục tiêu. Sau đó lại để cho thần long thân mật đụng vào cái miệng hồng hồng nhỏ nhỏ của Dực Thai công chúa. Cái miệng nhỏ nhắn của Dực Thai công chúa vừa trải qua hôn môi sau đó rất là dịu dàng. Cảm giác ma sát phía trên của thần long thật đúng là tuyệt diệu vô cùng. Từ chỗ đầu vào trơn bóng đến phần nhảy cảm truyền khắp toàn thân Đường Tiêu, kích thích nội đạo vừa cứng vừa thô mà không ngừng run rẩy như có điện của Đường Tiêu. Thoải mái quá, Đường Tiêu lại dùng lực liếm vào cái miệng nhỏ nhắn của Dực Thai công chúa. Dực Thai công chúa cảm giác tiếp xúc trên môi có chút không đúng lắm, vì vậy lén trợn mắt nhìn một chút, phát hiện là dị hình kia đang cọ vào nàng, sợ hãi tới mức vội vàng ngắm mắt lại, duỗi hai bàn tay nhỏ bé che lấy, không cho Đường Tiêu tiếp tục làm cái chuyện kỳ quái này nữa. Vốn dĩ Đường Tiêu còn muốn dùng thần long đẩy vào cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của nàng, ở bên trong cái lưỡi mềm mại của nàng chơi đùa một phen, kế hoạch này đã hoàn toàn thất bại. Lửa trong đốt lên nóng bừng không chỗ phát tiết, Đường Tiêu lại một lần nữa đặt trên người Dực Thai công chúa, dùng sức mở rộng hai chân của Dực Thai công chúa, sau đó cách quần áo nàng dồn sức hướng vào. Lần này động tác quá thô lỗ, đâm cho Dực Thai công chúa đau không nhịn được kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt trắng bệch ra. mở to mắt ra, trên nét mặt thêm vài phần cầu xin, nhìn về phía Đường Tiêu vô cùng đáng thương. Đường Tiêu không thể không ngừng lại, lại lần nữa bắt đầu vuốt ve ôn nhu, nhưng Dực Thai công chúa bị Đường Tiêu giày vò nhiều, trong tâm cũng có chút cảnh giác. Nàng một mặt cảm thụ được cảm giác vô cùng thoải mái sẽ chịu, một mặt lại lo lắng Đường Tiêu lại một lần nữa lấn lướt qua Lôi Trì. Dù sao đây là thế giới tôn ti nam nữ, đối với nam nhân hạn chế cực thấp, cũng tại trong lòng phụ nữ có một dấu ấn kinh khủng. Đường Tiêu ôm cái eo nhỏ nhắn của Dực Thai công chúa, không ngừng vuốt ve trên bộ ngực ấm áp của nàng, lại chuyển qua vai nàng, vị vào thân thể nằm nghiêng của nàng, mò tới phần lưng sau. Sau đó dần dần chạm tới mông đít đầy đặn của thiếu nữ, thân thể thiếu nữ đặc biệt ở đường cong, sờ tới vô cùng kỳ diệu. Khách chương.